Câu thứ hai: kính bạch hòa thượng, trong các kinh sách Phật dạy, khi người vừa chết ta phải đỡ họ nằm nơi yên tĩnh, cả gia đình thành tâm niệm Phật trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Nhưng thường tục lệ sau khi trong nhà có người chết là liền đi xem ngày giờ chôn. Nếu ngày giờ chôn đúng vào lúc sau khi chết, liền đúng liền vào lúc sau khi chết, thì ta phải làm sao? Thực tình thì nói trong kinh Phật dạy thì không phải là kinh Phật dạy. Có lẽ sau này quý vị đọc các cái cuốn sách ở bên Tây Tạng thì mới nói là phải để tới 8 tiếng đồng hồ tụng kinh niệm Phật. Chứ còn trong nhà Phật thì không có nói cái vụ đó. Trong nhà Phật nói rằng người tu hay là không tu gì, nhắm mắt rồi thì tùy nghiệp thiện nghiệp ác mà đi, chứ không có ở hoài đây. Khi cả người lạnh thì tất nhiên nó đã ra khỏi xác rồi, theo nghiệp mà đi, chứ không có nói rằng ở bao lâu nữa hết á. Người sau này ở bên Tây Tạng người ta hay nói như vậy, chứ rồi tưởng đọc kinh Phật chứ không phải. Đó là cái tập tục của người Tây Tạng. Như vậy thì ở đây Phật tử này hỏi thì nó có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất á, là lấy cái sách vở Tây Tạng mà nói là kinh Phật, phải không? Đó là cái lầm. Rồi cái lỗi thứ hai á, là nghĩ rằng chết thì phải coi giờ. Tôi đó không, quở trách cái đó nhiều quá rồi. Chết rồi coi giờ chôn. Quý vị nghĩ coi giờ chôn cho người đó được về cực lạc, lên thiên đường, hay là coi giờ chôn để làm gì? Làm gì? Để cho con cháu làm ăn phát tài phát đạt, phải không? Thì như vậy là chôn cha mẹ vì mình chứ không phải vì cha mẹ, phải không? Như vậy thì mình tốt không? Bao nhiêu đó cũng thấy mình xấu quá rồi. Nếu mình thương cha mẹ thì nếu mà nói là mình chôn cái giờ đó cha mẹ được về cực lạc, mình chôn giờ đó cha mẹ được lên thiên đường, mình chôn giờ đó cha mẹ xuống địa ngục, thì mình phải ráng lựa, phải không? Lựa chôn sợ rồi cái ngày giờ khiến cho cha mẹ mình khổ. Nhưng mà không có nói, không có nói tới người chết, mà chỉ nói à chôn ngày đó là cái ngày sát chủ gia đình phải chết, và chôn cái ngày đó là cái ngày mà trong gia đình làm ăn sẽ phá sản vân vân. Cái quản lên cái lựa ngày cho tốt để chôn, chôn cho con cháu phát tài. Thì như vậy thương cha mẹ hay là thương mình? Trả lời giùm tôi câu đó đi. Thương ai? Như vậy thì thương mình. Vậy chơi mà khóc lắm mà, khóc nhiều lắm mà, thấy không? Khóc như là thương cha mẹ, không ngờ khóc là thương mình. Thương mình nhiều cách. Thương mình: ba ơi, ba đi ba bỏ con bơ vơ. Nghĩ tới cái bơ vơ của mình mà khóc, thấy không? Chứ phải khóc nữa: ba ơi ba đi con mình, cho tụi con đi theo với. Có nói vậy không? Không có nói vậy, mà cứ nói mình bơ vơ. Thì như vậy thì mới thấy rõ ràng là thương mình rồi lo cho mình, chứ không có lo cha mẹ. Bởi vậy cho nên người học đạo là hiếu thảo thì không có nghĩ tới ngày giờ tốt xấu, mà nghĩ tiện cha mẹ mình mất, nếu gia cảnh thế nào đó mình giải quyết sớm giờ cho nó khỏi có bị tốn hao nhiều, gia đình nó bẩn chặt hay gì đó thì tùy. Hoặc là để lâu thì cái quan tài nó không tốt, rồi nó có rỉnh nước rồi cũng không tốt, thì mình cứ giải quyết cho nó ổn thôi, cho cha mẹ mình yên, chứ đừng nghĩ gì mình. Thì đó là con thương cha mẹ thiệt. Còn cứ sợ, như tôi nói rằng người ta hay nói chết gặp ngày trùng, hay là chôn ngày đó là ngày trùng. Ngày trùng tức là cha hay mẹ chết rồi mà chôn ngày trùng đó, thì sao? Con cháu mà chết theo, phải không? Thì bây giờ tôi nói ví dụ như quý Phật tử có cái duyên đi ra nước ngoài, mà nếu đi có một người qua bển bơ dơ quá thì muốn sao? Muốn lãnh, lãnh cho bà con, anh em, cha mẹ mình qua cho đoàn tụ, phải không? Nên sẽ còn một mình bơ vơ. Thì bây giờ cũng vậy, ba má đi mình bơ vơ quá, mà chôn được cái ngày trùng đó đó thì mình đi theo. Đi theo tức là đoàn tụ đó. Phải không? Thì được đoàn tụ là mừng, tại sao mình phải tránh? Đó là một cái lẽ thật mà chúng ta cứ sợ. Vì vậy cho nên là quý Phật tử cứ hoan hỷ đi. Ai nói ngày trùng nó à được, vậy thì chúng tôi vui rồi đó. Đoàn tụ, đoàn tụ nơi nào, ba má mình đi đâu mình đi theo đó, đoàn tụ. Đó là cái cơ hội tốt. Đó là tôi nói cái lẽ thật cho quý vị thấy.